xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1831, không may thiên kim 99. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Lâu Tia Iter Si Iter Hát nhớ tới đường quả bây giờ. Tùy tiện một cái độc quyền, liền là một số tiền lớn. Trong nội tâm nàng còn là sinh so sánh tâm. Mấy năm qua này, nàng nhìn thấy đường khuê thời gian càng ngày càng ít, bởi vì nàng không có lựa chọn đi đường thị khoa học kỹ thuật công ty. Cũng nghe nói bên kia tình huống, cũng là bởi vì đường quả lấy ra những cái kia công nghệ cao. Khiến cho đường thị khoa học kỹ thuật công ty, thành trọng điểm bảo hộ công ty, bây giờ là muốn dựa vào cửa sau, vì tiện đi vào thực tập, cũng không thể cũng không biết bên trong, đến tột cùng đang nghiên cứu thứ gì. Bất quá, hiện tại nàng dự định là, sớm một chút làm ra chính mình thành tựu, tiệm thẩm mỹ sinh ý cũng không tệ lắm, liền là kiếm tiền không nhiều. Như vậy nàng hiện tại đến, nghĩ biện pháp giảm xuống chi phí, đề cao lợi nhuận mới được. Đường y ở chỗ này nỗ lực, tạm thời không rảnh đi muốn đường khuê, cũng tạm thời bị nàng quên ở sau ót hạnh vận phù. Nàng muốn để chính mình trở nên lóa mắt một chút, lại đi đứng trước mặt đường khuê. Người tâm, vì thời đều đang biến hóa, nói không chừng đường khuê sẽ thích nàng đây. Nàng có kiên nhẫn, hạnh vận phù cũng không có. Đường y như vậy lớn lên thời gian, không giúp nó bổ sung năng lượng. Dạng này tà vật, cũng không phải có kiên nhẫn. Cũng liền nửa tháng thời gian, đường y tìm tới mới nguồn cung cấp. So lúc trước muốn tiện nghi hơn phân nửa. Mới đầu, nàng còn hoài nghi tới, sẽ có hay không có vấn đề gì. Về sau pha tạp những này, phóng tới cửa hàng bên trong dùng tới, cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Hiệu quả vẫn là trước sau như một tốt. Về sau, nàng thẳng thắn từ bỏ nguyên lai nguồn cung cấp, liền muốn những này thẩm mỹ sản phẩm. Quả nhiên, mới đổi nguồn cung cấp tháng thứ nhất, lợi nhuận liền trở mình gấp mấy lần. Tiếp tục như vậy đi xuống, nàng rất nhanh liền có khả năng nhiều mở hai nhà chi nhánh. Ngẫm lại tương lai mình, là nắm giữ cả nước mắt xích thẩm mỹ chi nhánh lão bản. Trong lòng liền rất kích động. Nhưng mà, tiện nghi nhiều như vậy đồ vật, thật liền một điểm tác dụng phụ đều không có sao. Tại tháng thứ ba, đường y tiệm thẩm mỹ bên trong, liền đến mấy cái đã từng vô số lần quay đầu khách hàng. Biểu thị nàng tiệm thẩm mỹ đồ vật, có vấn đề, tại nàng nơi này làm thẩm mỹ về sau, mặt đều nát một nửa. Đường y ngay từ đầu còn cho rằng, những này người là gây chuyện. Biểu thị nàng không có chút nào sợ, nàng đồ vật toàn bộ đều là chính quy con đường, hoàn toàn không có vấn đề, theo càng ngày càng nhiều khách nhân đỉnh lấy một tấm đỏ lên. Nát sữa mặt xuất hiện, đường y bắt đầu sợ, bởi vì xảy ra chuyện người thực sự là quá nhiều. Đường y tiệm thẩm mỹ, rất nhanh liền bị kiểm tra, những cái kia nàng cho rằng hiệu quả rất tốt, lại tiện nghi sản phẩm. Rất nhiều đều là tăng thêm hormone, lần đầu sử dụng thời điểm, xác thực hiệu quả phi thường tốt, mấy tháng sử dụng một lần, đoán chừng cũng không ai có thể phát giác cái gì. Làm sao nữ nhân đều là thích trưng diện, phát hiện đường y cửa hàng bên trong đồ vật, dùng hiệu quả không tệ, tự nhiên sẽ đến rất nhiều lần, loại vật này làm nhiều, tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề, đến mức nàng nhập hàng hắc tâm thương gia. Căn bản liền sẽ không quản những thứ này, ngay từ đầu cho đường y đồ vật, có lẽ cũng là thật giả nửa nọ nửa kia, mới khiến cho nàng không có hoài nghi. Cuối cùng, đường y tiệm thẩm mỹ đóng cửa, còn bồi thường khoản tiền lớn, nếu không phải nàng lưng tựa đường ra, khả năng hiện tại đã thiếu vô số nợ, bằng vào nàng những ngày qua kiếm tiền, căn bản không đủ thường. Trong lúc nhất thời, cái vòng này người, đều biết đường ra tiệm thẩm mỹ, tham tiện nghi, bán hàng giả, kiếm hắc tâm tiền sự tình, có các loại tụ hội, đường y đều là bị lạnh rơi cái kia, để nàng cảm giác cả cuộc đời đều là hắc ám, nàng lại không biết, những vật kia có vấn đề, rõ ràng ngay từ đầu dùng thời điểm, căn bản là không có vấn đề, muốn trách thì trách, những cái kia thương gia quá tâm đen. Ngay từ đầu, nàng dùng đều là đồ tốt, nhưng làm ăn, cũng không thể để cho mình lỗ vốn đi. Phải có vấn đề, nàng cũng sẽ không dùng a, những này người. Chỉ biết là trách cứ nàng. Căn bản không biết, làm ăn có cỡ nào gian nan. Đúng vậy a, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy. Mặt ngoài phong quang, ai có thể lý giải nàng cũng là không muốn dạng này. Đường y cầm ly đế cao, nhìn qua nơi xa bị rất nhiều người vây quanh đường quả. Trong lòng rất khó chịu, nàng cúi đầu, trong lòng đang nghĩ, nếu như nàng ngay từ đầu không như vậy tham ăn, cha mẹ có phải là liền không gặp được đường quả liền sẽ không trở về đây. Đường tiểu thư, ta đã biết từ lâu ngươi. Đường quả nhìn xem trước mặt cùng nàng mời rượu nam nhân. Ngước mắt hỏi thăm, a, biết ta người có rất nhiều. Tin tưởng bây giờ cái này tin tức thời đại, nhân dân cả nước đều đã biết ta. Cách chương.